Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 239, khói lửa bốc lên. Đối mặt với ngươi, để Bạch Hạo Nam có chút giật mình là đối phương lưu lại tham dự liên quân quan chỉ huy. Lại chính là cái kia hồng trèo lên trung tướng trước đó bên người cái kia thích cầm tiểu côn mà. Ngạo nghễ phó quan, lời nói được ngược lại là cực kỳ khách khí. Cái này ước chừng 200 tên quân đội chính phủ đem làm đốc chiến đội gia nhập vào liên bang quân. Ở trong đến, không can thiệp quyền chỉ huy cùng binh lực bố trí. Còn có thể tận lực cung cấp vũ khí đạn dược trang bị cùng hỏa lực nặng chi viện. Nhưng là quân đội chính phủ là không trực tiếp trên chiến trường. Chủ yếu là mỗi cái đại đội giám sát cũng chính là cùng loại chính ủy loại hình tồn tại. Tùy thời được biết được tất cả bộ đội điều động tình huống cũng báo cáo cho quân đội. Nếu có dấu diếm chính là vô cùng nghiêm trọng làm trái nhật ký hành trình vì tình tiết trọng đại sẽ truy cứu quân sự trách nhiệm. Cho nên vị này ông Lai thiếu tá liền đem là toàn bộ liên quân tương lai phó tổng quản. Phụ trách cùng bên này tối cao quan chỉ huy quân sự liên lạc quân đội chính phủ hết thảy công việc. Nhưng cụ thể chức vụ gì hiện tại không có định số. Bởi vì mục trước thoạt nhìn chỉ có không đến 1.000 người miễn cưỡng có thể tính một đoàn. Mà tương lai hy vọng toàn bộ bộ đội có thể không ngừng hợp nhất các loại đánh tan bộ đội. Đồng thời tận lực chỉnh biên tiêu trừ cục diện hỗn loạn. Tương đương với mượn lần này thu phục chiến đấu đem toàn bộ vũ trang nhân viên đều dọn dẹp sạch sẽ. Bạch Hạo Nam làm trang trầm hương tiểu thư chỉ định quân sự đại biểu tham dự lần này song phương. Hội hợp nghi thức, toàn bộ hành trình có quân đội phóng viên ở bên cạnh quay chụp ghi chép. Đoán chừng cũng là có càng nhiều tuyên truyền công dụng. Cái này toàn bộ hành trình không có lấy xuống màu trà kính dâm ông Lai thiếu tá sắc mặt rất đen. Không biết là làn da hắc vẫn là tâm tình hắc. Dù sao một mực giải quyết việc trung bộ dáng. Bạch Hạo Nam ngược lại là một mực mang theo nhiệt tình tiếu dung. Cảm giác đối phương mặt đen còn tốt điểm. Tối thiểu hai vị doanh trưởng đã cảm thấy hắn dễ thân nhiều. Song phương thanh lý các loại quân sự quan hệ đều làm đã hơn nửa ngày. Thí dụ như chiến đấu phiên hiệu, quân bị vật tư, chỉ huy quen thuộc các loại. Trong đó đã có cao cao tại thượng chẳng thèm ngó tới quân đội chính phủ thiếu tá. Còn có cái gì cũng đều không hiểu quân sự đại biểu. Lại khuyết thiếu chân chính có trình độ tham mưu. Hơn nữa còn có khác biệt ngôn ngữ hỗn tạp. Trong đó phiền phức có thể nghĩ, Bạch Hạo Nam cơm trưa cùng những quân nhân cùng một chỗ ăn. Buổi chiều thẳng đến 4-5 điểm mới từ một đám người hút thuốc chỉ huy văn phòng ra. Quả thực đầu óc choáng váng, lại phát hiện mình quen thuộc cái kia tiểu binh đã đợi đang chỉ huy bộ môn miệng. Vừa thấy mặt liền chất lên tiếu dung, tam tiểu thư gọi ta tới cho ngài khi lính liên lạc. Có thể là sợ Bạch Hạo Nam trả hàng, còn tranh thủ thời gian đụng lên đến hiến vật quý. Nghe trước kia biên phòng doanh các huynh đệ nói những cái kia thủ phủ tới ra hỏa hiện tại khóc. Hô hào cầu phóng suất, cho bao nhiêu tiền đều chịu. Đổi lại trước kia, Bạch Hạo Nam có thể là thật có lòng nghĩ thừa cơ gõ một bút. Nhưng bây giờ cảm giác mình giống như đột nhiên cao cấp. Căn bản không quan tâm chút tiền ấy, mẹ nó ta hiện tại cũng là lãnh binh đánh trận người. Chú ý sự tình đều không phải cái này cấp bậc, nhưng nếu như có thể cho mới liên bang quân làm điểm kinh phí hắn cũng không phản đối. Trọng yếu nhất chính là thế mà đem những này lúc đầu chuẩn bị đến thảo phạt hắn bang thủ phủ các. Quý nhân làm quên, cho nên vung tay lên, liền để tiểu binh dẫn đường tiến về phòng tạm giam. Kỳ thật liền là cái hàn đầy cốt thép phòng tối. Hiện tại lít nha lít nhít chen lấn 40-50 người ở bên trong. Lúc đầu đến náo rất nhiều người. Nhưng đại đa số trước tiên liền cùng Trang Thiên Thành thân tín đội ngũ cùng một chỗ chạy trở về. Khả năng các nhà giàu phái ta đại biểu hy vọng đem tăng cường doanh làm đi qua đi. Hiện tại đợi ở bên trong hoặc ngồi hoặc đứng vô cùng đáng thương. Gặp lại Bạch Hạo Nam cái này hận không thể phá hủy xương cốt Trang Trầm Hương bên người gian nhân. Không còn ai bảo trì trợn mắt tương đối. Đặc biệt là nhìn những cái kia cầm súng trông coi binh sĩ cả đám đều đang hướng phía Bạch Hạo Nam. Cúi chào, càng hiểu lúc này lại khiêu khích khả năng cũng không phải là quan một ngày vấn đề. Bạch Hạo Nam cũng không đi vào, ngay tại bên ngoài thăm dò nhìn xem. Điện thoại không có đoạt lại các ngươi à? Kỳ thật ta đề nghị các ngươi vẫn là cùng trong nhà mình liên hệ dưới. Nơi này đã chính thức thành lập liên bang quân, nhưng nhất định phải đang khuếch đại thực lực cùng quân đội chính phủ triệt để câu thông tốt. Về sau mới bắt đầu toàn lực tiến công thu hồi thủ phủ. Giai đoạn này thủ phủ bị chiếm lĩnh chỉ là cái vấn đề thời gian. Ta hy vọng các ngươi có thể thông chi các nhà các hộ tận lực mang theo mình đáng tiền đồ chơi tới. Bên này phối hợp Tam tiểu thư trùng kiến. Ai ở thời điểm này cho trùng kiến cống hiến lớn, tương lai tự nhiên là có chỗ tốt. Không phải các ngươi cứ đợi ở chỗ này coi như là ngồi tù đi. Trên cơ bản đều là tối hôm qua, huyên náo lợi hại nhất nam tử trẻ tuổi. Lúc này nghe lập tức kêu rên một mảnh. Thật là bổ nhào vào trên song sắt hung hăng cầu xin tha thứ. Đừng nói hô ba ba, đoán chừng muốn bọn hắn hô ra ra hô ông ngoại đều không có vấn đề. Lúc này chỉ cầu ăn một chút gì. À, Bạch Hạo Nam mới biết được bởi vì toàn bộ bộ đội đều tại chỉnh biên. Căn bản không ai tới cho bọn hắn an bài ăn. Rất có điểm xin lỗi lập tức gọi tiểu binh đi an bài. Hắn thật đúng là không ngược đãi người dự định, tựa ở kia nghe song sắt bên trong Azua như nước thủy chiều nịnh nọt lôi kéo làm quen lời nói. Vẫn rất có nhân sinh cảm giác thỏa mãn, bỗng nhiên đến cái không giống nhau lắm thanh âm. Vương tiên sinh, ta muốn biết lần này liên quân tổng chỉ huy là ai? Lúc đầu đều chuẩn bị quay người đi Bạch Hạo Nam sửng sốt một chút quay đầu. Là cái hơi gầy nam tử trung niên, phải nói là rất gầy, hoàn toàn như trước đây cùng người địa phương đồng dạng hắc. Giống con hong khô vịt muối đồng dạng, cho nên hầu kết đặc biệt đột xuất dễ thấy. Người hỏi cái này để làm gì? Gầy còm nam nhân đều dựa vào không đến bên cửa sổ đến. Căn cứ theo ta hiểu rõ, phản công thủ phủ phản loạn nhân viên cũng không thấp hơn 2.000 người. Mà lại nếu như tăng thêm cái khác tự trị bang rất có thể cung cấp viện trợ. Tổng số sẽ ở 5.000 người trở lên, nếu nhất định phải đợi đến bên này nhân số tập kết tốt. Phản loạn nhân viên triệt để tại thủ phủ đứng vững bước chân. Khi đó cái khác bang đều có thể liên tục không ngừng cung cấp nhân lực vật lực hiệp trợ. Cũng không phải là 5.000-6.000 người quân đội có thể đánh cho dưới tay phủ. Ta cho rằng cái này từ bỏ thủ phủ, một lần nữa tập kết lại phản công kế hoạch tác chiến cần điều chỉnh. Thật, liền như là một đoàn đổ đồ tại ven đường bị đánh chửi bắt chẹt thời điểm. Chỉ có Lý Hải Thuyền dám được ăn cả ngã về không đối trải qua đại lão động thủ. Kỳ vọng đoạt thương cho mình một cái cơ hội chạy thoát. Mà hiện ở thời điểm này, người người đều quan tâm lúc nào thu hoạch được tự do. Thậm chí muốn lập tức ăn vào điểm lấp bao tử đồ vật thời điểm. Chỉ có cái này gầy còm nam nhân lại tại hỏi thăm thủ phủ tác chiến tình thế. Người ao, thật là không giống. Bạch Hạo Nam kinh ngạc ngoác để vệ binh đem cái này gầy còm nam tử phóng xuất. Ai biết ra hỏa này vậy mà đứng tại cổng nói thêm một câu. Ta hy vọng ngươi đem trong phòng này tất cả điện thoại đều đoạt lại. Bởi vì nơi này có chút gia đình rất có thể sẽ nhìn về phía phản loạn nhân viên. Cái này sẽ đem kế hoạch tác chiến tiết lộ cho đối phương. Cơ hồ không có giữ bí mật ý thức Bạch Hạo Nam bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức để vệ binh tới áp dụng. Nhưng bên trong những kia tuổi trẻ nam tử thế mà đều không có dám cao giọng giận mắng. Nhiều nhất tút tút thì thầm lấy điện thoại cầm tay ra đến. Bạch Hạo Nam mới nhớ tới vừa rồi người trung niên này gầy còm nam tử lúc nói chuyện. Những này tự cho mình siêu phàm thủ phủ người trẻ tuổi giống như đều không có lên tiếng âm thanh. Mặt đối mặt đứng ở phía ngoài, Bạch Hạo Nam mới chủ động đưa tay. Ta là Vương Kiến Quốc, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Phản ứng của đối phương cũng rất đơn giản. Khâu Trạch Đông, Trang chủ tịch bên người quân sự tham mưu, nhưng bởi vì thủ phủ lực lượng quân sự phân tán lộn xộn, ta nhiều lần đề nghị tiến hành chỉnh biên đắc tội không ít người. Cho nên mặc dù thủ phủ rất nhiều người đều nhận biết ta, nhưng lần này chỉ là đảm nhiệm đội xe lái xe, những người khác trở về, ta biết trở về cũng vô dụng, cho nên muốn lưu lại nhìn xem tình huống, nhìn xem cái này có thể liên tiếp hai lần đánh dụng thủ phủ phương diện phục kích hành động địa. Phương có tiền đồ hay không? Quân sự tham mưu, tại Bạch Hạo Nam trong nhận thức đây chính là quân sư. Đến khống chế lại trên mặt vui mừng tận lực bình tĩnh. Đói bụng không? Trước cùng ta trở về ăn cơm. Nếu ngươi cảm thấy trận chiến này ứng phải đánh thế nào? Vừa rời đi cái này phòng tạm giam, kia tiểu binh không biết từ chỗ nào trông thấy, để một thùng nước cơm xông lại, tùy tiện đem thùng nước kín đáo đưa cho những người khác liền ân cần đuổi theo. Lão gia, ngài là muốn trở về à? Ta đem ngài lái xe tới. Bạch Hạo Nam nghĩ đạp bay cái này quấy giày mình đàm luận đại sự ra hòa. Người vẫn là đem thương của ta giới loại hình cầm lên xe sau đó lái chậm chậm theo tới. Nơi này trở về ký túc xá mới mấy bước đường. Đừng đến quấy giày chúng ta. Còn có chó của ta. Tiểu binh lập tức cũng không quay đầu tiến lên. Nhìn đến hắn cực kỳ chân quý chính mình cái này kiếm không dễ ra mặt thời cơ. Còn thuận tiện nhận lấy vừa đoạt lại một lớn giỏ điện thoại. Khâu Trạch Đông hiển nhiên cũng tại quan sát Bạch Hạo Nam. Ngài là cái không giống nhau lắm lãnh đạo. Tối thiểu cùng ta ở chỗ này trông thấy các loại thủ lĩnh không giống. Bạch Hạo Nam đưa tay. Thổi phồng coi như xong. Hai ngày này ta nghe được so cả một đời đều nhiều. Tập trung nói một chút cuộc chiến này ngươi cho là nên đánh như thế nào. Khâu Trạch Đông hơi trầm ngâm hạ. Hiện tại thủ phủ còn tại rằng co lôi kéo. Có thể nói làm loạn vũ trang nhân viên tất cả lực chú ý. Tất cả mục đích đều đang tấn công thủ phủ. Nếu chúng ta bây giờ có thể tổ chức một nhóm có thể đánh thiện chạy đội ngũ xen kẽ đến vũ trang. Nhân viên hậu phương, bọn hắn đạn dược tiếp tế. Nhân viên trung chuyển thậm chí bọn hắn tất cả hậu cần bảo hộ đều tại thủ phủ bên ngoài 20 km. Phạm vi bên trong khu vực, nhanh chóng công kích nhanh chóng rút lui, dùng du tẩu phương thức tấn mãnh đả kích hậu phương, có thể lập tức để tiến công tình thế chịu ảnh hưởng. Thậm chí trực tiếp tê liệt, chỉ cần phá tan cái này tình thế mạnh nhất một đoạn. Trên cơ bản liền giải thủ phủ khốn cảnh, đằng sau phản công đánh nhau quyền chủ động ngay tại thủ phủ bên này. Quay đầu nhìn xem. Chiếc kia màu đen đồ duệ xe Việt dã xác thực lặng lẽ theo ở phía sau. Còn có thể trông thấy tay lái phụ kính chắn gió bên trên Ada lè lưỡi dùng sức lắc đầu. Trang trầm hương là thật cho nam nhân mặt mũi. Mình đường đường tương lai người lãnh đạo lùi bước đi trở về. Đem chiếc xe này lưu cho hắn. Cho nên Bạch Hạo Nam ngẫm lại cũng quyết định cho Tam tiểu thư mặt mũi. Ta chỉ là cái người chấp hành. Tam tiểu thư mới có thể phán đoán có được hay không. Đi thôi, cùng một chỗ ăn cơm rau dưa. Kết quả Khâu Trạch Đông hiển nhiên cùng Tam tiểu thư nhận biết. Lên lầu vừa thấy mặt, Trang Trầm Hương liền kinh ngạc. Khâu tham mưu, ngươi chừng nào thì tới. Bạch Hạo Nam đã có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận người hầu bưng lên bát cơm. Tới, bị bắt được phòng tạm giam đi. Khâu tiên sinh nói một chút sự phản công của ngươi kế hoạch đi. Dù là hẳn là gần một ngày chưa ăn cơm, Khâu Trạch Đông lại không lập tức bưng bát cầm đũa, mà là trước tiên đem mình vừa rồi kế hoạch kia một lần nữa tự thuật một lần. Sau mới vừa nói đến kỹ lưỡng hơn, nhiều ta xác thực địa danh. Khâu Trạch Đông khả năng coi là Bạch Hạo Nam là người xứ khác không có nói tới những này thủ phủ. Trung quanh địa danh, nhưng trên thực tế Bạch Hạo Nam rạng sáng liền là ngồi ở kia mở lớn hình quân dụng địa đồ phía trước lặp đi lặp lại vô tình hay cố ý nhìn. Chính là vì xem hiểu kia trương khắp nơi đều là đường mức quân dụng địa đồ chung quanh đều là dạng gì mới có thể cùng Lý Hải Thuyền bọn hắn tiến về dò xét báo cáo khế hợp. Ai biết bưng bát cơm cho Bạch Hạo Nam gắp đồ ăn trang trầm hương phủ định hoàn toàn. Ngươi đây là kế hoạch quân sự, ta quyết định là chính trị kế hoạch. Từ thuần túy quân sự góc độ tới nói ngươi cái này không có vấn đề. Nhưng ta muốn chính là mình toàn diện trưởng khống bản bang. Muốn liền là lợi dụng những này phản loạn vũ trang phần tử đem vốn có bang thủ phủ những cái kia. Lợi ích giai tầng đoàn thể toàn bộ đánh dụng. Về phần thu phục thủ phủ, trong mắt ta kỳ thật cũng không trọng yếu. 2 tháng, 3 tháng thậm chí 2 năm 3 năm đều không trọng yếu. Trọng yếu là dựa vào quân đội chính phủ ủng hộ đầu tiên củng cố địa vị của ta. Tiếp theo ổn chát ổn đà cải biến tình trạng. Chỉ cần là chúng ta quản hạt khu vực liền là an cư lạc nghiệp hoàn cảnh. Khâu Trạch Đông lại dám tranh luận, sai, ngươi cái này mạch suy nghĩ là sai. Nếu như ngươi muốn đem quận làm thành có thể hấp dẫn dân chúng chất lượng tốt khu sinh hoạt. Tại không có giải quyết triệt để quân sự dung chuyển trước kia. Loại này an cư hoàn cảnh sẽ thành ngươi gánh vác. Bọn hắn chỉ cần tùy thời có thể phái vũ trang phần tử tới quấy rối, là có thể đem địa bàn của ngươi khiến cho rối loạn. Đây là tập kích khủng bố hành vi, sẽ để cho ngươi khổ không thể tả. Trang Trầm Hương đem đũa tại nhìn nhập thần Bạch Hạo Nam cái bát bên trên gõ một chút. Ăn cơm, giữa trưa cũng không trở lại ăn. Đừng nghe hắn nói mò, liền là cái con mọt sách. Trước kia thủ phủ liền nổi danh con mọt sách, lại dám nói thật, cho nên đắc tội không ít người. Nhưng khi đó đề nghị cùng quân đội chính phủ hợp tác, hắn cũng là có phần thuyết phục. Người không sai, Bạch Hạo Nam ha ha ha, ra hiệu Khâu Trạch Đông, nàng đánh giá ngươi. Ngươi cũng có thể đánh giá nàng. Ai biết Khâu Trạch Đông lắc đầu. Ta tôn trọng Tam Tiểu Thư. Trước kia là cảm thấy Tam Tiểu Thư không thể nào cầm quyền. Nhưng bây giờ ta cảm thấy Tam Tiểu Thư sẽ đem sự tình làm tốt. Ta nghĩ vùi đầu vào Tam Tiểu Thư trong đội ngũ đến. Không biết có cơ hội này không? Trang Trầm Hương vẫn là cầm đũa chỉ Bạch Hạo Nam. Hỏi ta nam nhân. Ta một mực chuyện trong chính trị, cụ thể trên quân sự từ hắn quyết định, nhưng quân sự muốn vì chính trị phục vụ. Bạch Hạo Nam lập tức cảm thấy định vị của mình vẫn là cái con vịt. Vậy ta sẽ đồng ý ngươi gia nhập, ăn cơm, nàng nói ngươi là con mọt sách, ta ở bên cạnh nói lời công đạo. Hai người các ngươi nói đến đều có lý. Giống như để phản loạn người đã có thành tựu về sau thu thập cũng phiền phức. Mà lại thủ phủ lão bách tính nhiều ít sẽ có thương vong ảnh hưởng. Nhưng không trải qua cái này không có cách nào đem trước kia thế lực cũ dọn dẹp sạch sẽ. Chúng ta gãy cái bên trong. Dựa theo lão Khâu thuyết pháp phái ra nhân thủ đi trùng sát quấy rối. Nhưng là không ác như vậy. Chủ yếu là phá hư. Khiến cho phe tấn công không như vậy thoải mái là được rồi. Ngươi thấy được không được? Đây cũng là phòng thủ tốt nhất liền là tiến công. Đánh cho bọn hắn không bình yên. Tự nhiên là sẽ không tới quấy rối chúng ta. Trang Trầm Hương liếc mắt nhìn Bạch Hạo Nam. Phái ngươi bộ đội đặc chủng đi. Bạch Hạo Nam lắc đầu. Bọn hắn tiếp tục chơi hắn nhóm. Ta mang hôm nay mới chọn lựa ra cái đám kia người đi. Từ bên trong chọn 10 mấy cái tổng hợp năng lực mạnh một chút ta muốn hỏi đề không lớn. Lão Khâu nói kia mấy nơi đều có đường cái. Chúng ta đi nhanh về nhanh. Khâu Trạch Đông lập tức tập trung tinh thần có suy nghĩ. Xem ra là đối Bạch Hạo Nam sách pháp tại là một lần nữa tính toán. Nhưng Trang Trầm Hương không chút do dự lần nữa phủ định. Ngươi đến liền không được. Ngươi là ta quân sự đại biểu. Là đại biểu ta đối quân đội tiến hành chỉ huy, còn là của ta cận vệ. Làm sao có thể chính ngươi đến tuyến đầu đi làm mạo hiểm như vậy sự tình? Ngươi đi ai bảo hộ ta? Không đồng ý, uống chút cái này canh. cực kỳ bổ. Ada, ngươi đến gặm cái này xương cốt. Nhà ở phong cách hội nghị quân sự cứ như vậy bị độc đoán. Hai nam nhân dương mắt nhìn, chỉ có Ada là hoan thiên hỉ địa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.